Bên Nam Tông và Bắc Tông á, khi nói đến chữ Bồ Tát thì có gì khác được không còn lớn? Thứ nhất là Tông thì cho rằng các vị Bồ Tát là những vị có đại duy lực. Còn bên Nam Tông thì cho rằng những vị Bồ Tát là những vị có đại nguyện. Hai điều này rất là khác nhau. Một vị có đại nguyện là một vị bình thường, bình thường giống như tất cả chúng ta, nhưng mà có cái tinh thần vị tha và phục vụ, và có tinh thần thứ nhất là giác ngộ, cứu độ chúng sinh, cứu độ bằng cái khả năng hữu hạn của mình. Ví dụ như quý vị không có tiền, nhưng mà rồi quý vị thấy có ai khổ đó, quý vị cố gắng giúp đỡ họ trong cái khả năng tiền bạc mà mình có thể giúp đỡ được, thì như vậy chúng ta gọi đó là hạnh nguyện Bồ Tát. Thì dĩ bên Nam Tông nói như vậy là bởi vì cái chỉ đại ở chỗ là cái khả năng của mình nó giống như mọi người, nhưng mà mình có thể làm được những việc chi thực, cái đó là nhờ vào đại nguyện giác ngộ. Nhưng bên Bắc Tông thì cho rằng cái vị Bồ Tát ấy, là các ngài chỉ hiện ở cõi đời này, nhưng mà các ngài có chú quy định nào đó, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, thì có ngàn mắt ngàn tay, là cái ngài có thể làm được rất là nhiều chuyện, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Đại Thế Chí Bồ Tát, Bổn Nguyện Bồ Tát. Và những vị Bồ Tát đó họ đạt đến sự tu chứng nào đó thì mới làm Bồ Tát. Nói về phương diện hạnh nguyện độ sinh ấy, thì bên Nam Tông cho rằng những ai có tâm nguyện giác ngộ cũng chịu chứng sinh vào lòng minh mệnh cái đường này được Bồ Tát. Tức là trước khi mà giác ngộ, trước khi mà tu chứng thì gọi là Bồ Tát. Nhưng bên Bắc Tông thì cho rằng Bồ Tát tức là một bậc đã tu chứng đến cái giai đoạn nào đó và đang chứng đến đạo quả vô cùng cái đẳng cấp giác. Như vậy thì ở bên Nam Tông thì tán thán hạnh Bồ Tát, nhưng mà không có cầu cảnh sát tiên bộ, không cầu. Tại vì Bồ Tát có thể là bất cứ ai trong chúng ta mà mang hạnh nguyện giác ngộ kia là Bồ Tát. Ví dụ như quý vị mong mỏi tu tập giác ngộ và là Bồ Tát, nhưng mà bên Bắc Tông ấy, thì vị Bồ Tát thì quý vị đã có cái trở chính, một sở đắc đến mức độ nào và tương đối là quý vị có quy lực, và quý vị đó có khả năng phi thường, khả năng hơn đời, và khả năng có thể cứu độ chúng sinh. Ví dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân, thì như vậy. Về sau này thì mà từ mọi đức khi mà tự thiên vì pháp tu thân thì các vị đó cũng tôn kính là một vị Bồ Tát. Dạ, thì chữ Bồ Tát đó với Nam Tông Tông thì giống nhau. Dạ, nghĩa là một người từ cái đời sống rất là hữu hạn của mình, từ cái khả năng rất là tương đối của mình và làm được một việc phi thường là vì đạo vì đời, thì điều đó không phải là chữ Bồ Tát, chữ Bồ Tát. Và thực ra thì chữ Bồ Tát nguyên thủy là như vậy. Dạ, Bồ Tát nguyên thủy là như vậy. Và nói Bồ Tát như vậy thì chúng ta thấy không có hấp dẫn lắm, vì Bồ Tát không có quy lực. Chúng ta muốn Bồ Tát thì có rất nhiều quy lực, nhưng mà ngược lại thì chính không có quy lực thì mới đáng cho chúng ta cúi đầu, tại vì giàu quá rồi muốn cho bao nhiêu quy lực. Giống như tại sao phải tắt trời đất vậy, tại vì đó là các ngài có ngàn mắt ngàn tay mà các ngài không làm được gì hết. Nhưng mà thực sự là thời nguyên thủy thì biết Bồ Tát, các vị Bồ Tát, các ngài chỉ khác hơn chúng ta là các ngài có lòng đại tri và đại nguyện, nhưng về khả năng thì giống như chúng ta. Người tại gia cũng sẽ đắc đạo chứng quả. Cái sự khác biệt giữa người xuất gia và tại gia đó là như vậy, là người xuất gia thì có nhiều điều kiện chứng quả, người tại gia thì ít có điều kiện chứng quả. Tuy nhiên bây giờ người xuất gia đó mà như tăng cũng như nói với thực tử nói rằng Chư Tăng bây giờ không muốn làm việc gì hết, chỉ muốn tu tập thôi. Thì Chư Tăng rút vào chỗ đó là không ai nói. Tại vì sao? Chư Tăng có được cái gì? Chư Tăng được cái gì đó. Nhưng mà quý vị bây giờ, nhưng mà quý vị nói đi tu, quý vị nói quý vị muốn làm gì hết, thì vợ con sẽ phản đối, chồng sẽ phản đối, cha mẹ sẽ phản đối. Tại vì sao quý vị sẽ phản đối? Hoặc giả là có chức y, có thể chứ. Như trường hợp người ta có thể mời quý vị uống rượu mà quý vị từ chối thì ta rất là tuyệt vời, bởi vì quý vị có bổn phận tồn tại cái đời. Nhưng mà khi quý tăng y rồi, quý tăng nói thì nó không được, cũng ai làm gì được, quý vị cứ y tạo điều kiện tuyệt vời. Ở Việt Nam, ở Nhật Bản và Tây Tạng thì có một số thầy có gia đình. 95% các nhà thiền Nhật Bản có gia đình. Có gia đình bởi vì ngày xưa đó, người Nhật Bản họ rất là quan trọng cái ngăn nắp ở trong chùa. Người Nhật Bản nếu mà họ đến ngôi chùa đó mà thấy trong nhà cồn mà dơ, phòng khách mà đóng bụi đó, thì họ cho rằng thầy này làm việc không nên thôi, tu tập không có chức cách. Mình giữ cái chùa như vậy, mình giữ cái tập trong tập ngoài đó, cũng tìm quá. Tìm quá cái gì biết thì cái nhà bị giữ tập ngoài cũng đã là vấn đề rồi. Thành thằng nghĩ tốt nhất thôi cho thầy có gia đình, để vào vợ, chăm sóc cái chuyện đó. À, ông chồng lo tu tập, thầy đã tu tập. Thành ra 95% nhà sư Nhật Bản là có gia đình, một số nhà sư Tây Tạng có gia đình. Để có con chứ. Con họ lớn lên rồi được đã được cũng cũng đi học để làm tăng làm như vậy. Quý vị biết là nếu quý vị về ở trong miền Nam, ở miền Nam, ở miền quê như ở Gò Công hay là ở một vài tỉnh ở trong miền Nam, có nhiều khi một ngôi chùa làng như vậy là họ mời thầy về, rồi họ cũng làm đám cưới cho thầy về. Và nếu khi về để thầy có vợ con ở vùng đó thì ở đó không đi đâu, ở là dưới chùa. Ra thì họ cũng mặc y áo về. Mấy thầy đó gọi là mấy thầy cổ Sơn Môn hay được tòa tăng đó. Có những tình trạng mà mình muốn mình cũng không giữ được hoài. Giống như người Việt Nam mình thì rất là quý trọng cái truyền thống gia đình, con thì thời gian chính mẹ. Nhưng mà lúc nào đó con gái mà nó không được như vậy thì cũng rất là đó là hoàn. Thực ra thì mình đi nhiều, mình sống nhiều thì mình thấy rằng ở trong cuộc đời này cái gì nó cũng có thay đổi hết. Dù mình không thích, mình chống đối, mình ủng hộ gì cũng thay đổi. Mà ra tốt nhất của mình là lo phận của mình tôi được có nhiều thứ. Đừng để ý nhiều mà mình cảm thấy có nhiều vấn đề. Được. Nhưng mà bên Nam Tông có một vài điểm hơi khó. Ví dụ như bên Bắc Tông, như trường hợp khi mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đi sang Ấn Độ, thì lúc Hòa Thượng Nhất Hạnh đi sang Ấn Độ thì đi với Hòa Thượng có cơ tinh không và cơ tinh thì lúc đó quý vị phải thân thủ. Hòa Thượng có thể đứng ra cho hai sư cô đó tu về Hòa Thượng cho nguyên vị. Nhưng bên Nam Tông thì không được như vậy. Bên Nam Tông mà một người muốn thọ giới là phải có cái giới đàn. Giới đàn nghĩa là có một vị thầy tế độ và có một số chư tăng chứng minh. Nhưng mà bên ni đó thì phải có ni chứng minh và cả tăng và ni chứng minh, chứ không thể nào là chỉ có một người nào đó mà có thể cho tu. Ví dụ như Hòa Thượng Hội Giác bây giờ đó, Hòa Thượng có thể cho người khác tu được, nhưng Hòa Thượng không thể một mình cho người khác tu. Hòa Thượng phải có đủ số chư tăng. Và khi ta tu như vậy thì và cái lượng chức số đã tăng lẫn đi thì cái giới đàn nó mới có giá trị. Cho vậy ngày xưa khi mà Phật giáo Ấn Độ mà không còn nữa đó, tức là bị Phật giáo mà suy diệt và chưa tăng ni đi rải rác ra bên ngoài đó, thì quý vị ni không có đi được ra bên ngoài. Và do đó khi đi tăng ra bên ngoài, tăng không thể cho bên ni tu được. Tuy nhiên ở tại Tích Lan thì có bà Thị Thư Nhi Khánh Khánh Nhất Tăng là con gái của A Dục đến khi là tìm cái nhiệm vụ ở Tích Lan. Nhưng mà càng về sau này thì ít bây giờ thì bên Nam Tông có tu nữ và cũng có phần nhiệm vụ. Nhưng mà khi mà truyền đạt vào Việt Nam, khi truyền đạt Việt Nam khi mà Hoàng Thượng Hội Tông truyền vào Việt Nam thì mấy năm 1930 mấy tông thì mới được. Và có lẽ phải mất nhiều năm nữa để cho cái trường phái nhiệm vụ được lớn mạnh. Thì nhà Hội Tông này có một người con là cái cô trưởng, tức là cô Dự Đán, là Ni Sư Dự Đán. Thì Ni Sư có đào tạo một số các vị ni và ở trung viện Vũ Long tuy nhiên từ một cái tập thể của ni bộ mà gây dựng mà được đào tạo lên để trở thành những vị ni mà có thể thuyết pháp được, có thể dịu dùa được, nó có khó khăn hơn với tăng rất là nhiều. Ví dụ như một vị tăng có thể gửi đi ở chùa này thì suy nghĩ nha, nhưng bên ni thì không thể gửi đi. Bên ni muốn gửi đi thì phải gửi qua chùa ni, và cái vị ni trường nó không phải là một vị đạo cao nhất tộc, do đó gây dựng một cái trường phái ni nó là một sự mất thời gian. Và cho đến bây giờ một số các quốc gia Phật giáo, kể cả Bắc Tông mà Nam Tông thì không có làm được như vậy, là tại vì có sự gián đoạn của cái truyền thống ni giới. Ví dụ như một người tu lên trở thành một vị ni cô thật sự đó, thì người đó phải được cái sự chứng minh của truyền giới của một vị ni sư cô mà trên 20 năm, tức là có hạ lạc cao như vậy đó. Và bây giờ mình cái chuyện gián đoạn, mình phải đi tìm một vị ở một quốc gia nào khác qua để chứng minh cái việc đó, một vị đó phải là một vị ni. Và nhất là trong truyền thống Phật giáo Tam Tông đã xây đại này, thì một vị tăng không thể nào chịu đựng cho nhiên tục được bảo đức Dalai Lama ở trong kinh hành giới, nó không phù hợp với gia đình người. Cái đó không phải là một điều khó khăn, và đó là cái giá trị. Ví dụ như bên tăng tu thì đòi hỏi là không phải có cái giới đàn đàng hoàng, mà bên ni tu cho vừa phải, tức là mình coi nhẹ lên đi, phải là giờ phút nào quan trọng nhất. Chúng ta đi chùa thường nhưng ít khi có gì cái chim mái ngọc cái lời rất là xinh nhất. Cái bài kinh chim mái ngọc cái lời, để mái ngọc cái lời sẽ nói rõ nguyên nhân như thế nào, ở trong hoàn cảnh như thế nào mà ngọc cái lời có lúc mỗi tương còn phải như thế này, và về căn lượng cũng như thế nào, về màu sắc như thế nào, và cái cỡ lớn vừa và nhỏ thì nó như thế nào, tất cả đều được giải thích một cách rất là tường tận và trong bài kinh lễ đó. Vậy do vậy quý vị thành tâm ngàn năm muôn kiếp một giờ, chúng ta mới có cái cơ duyên tốt viên mãn và đảnh để học cái lời của Đức Phật, để như chúng ta được gặp Phật lúc còn tại thế. Độ lát nữa hầu cái lời thì để giới dẫn sư và thầy hai đêm, còn thầy chuyên quý thì sẽ hướng dẫn vị lời viên mãn. Chúng ta phải dùng cái đúc để nhìn cho nó kỹ, mỗi vị đến thật là nghiêm trang, thật là yên lặng. Và khi tiến tới chắc tay cúi đầu xuống cái đường rồi ở cái lễ lượt sẽ mới thì tiến tới một chắc tay cúi đầu xuống thật là nghiêm trang, sau đó thì tôi mới sẽ đưa cho cái lúc cái gì cần cái lúc thì nhìn vào để tìm hiểu và hướng tâm thành tịnh để tuân vương và cầu trả lời gia hộ cho tất cả chúng ta tu hành về tâm trí và để tuân hành về đường. Và một lần nữa thầy xin nhắc lại, trong khi tụng bài lễ mà trả lời tất cả quý vị thành tâm, thì ở trong bài kinh nó sẽ nói rõ thì những kiến có ngọc trả lời như thế nào. Chương phán lời quý linh lâm liền dân nén hương nhiên tinh thành cung dường vẫn tổ cha lành ngàn xưa di tích Phật danh của Đàm. Đức Ca Giác Đẳng sẽ trình bày về xuất xứ của ngọc xá lợi để tất cả quý vị biết rõ từ đâu mà có ngọc xá lợi. Đúng không? Phật thường thì chưa quý Phật tử. Có bốn di tích của Phật. Cái tình những gì mà Đức Phật Ngài cho phép lưu truyền để nhắc nhở được và cho hàng quý chúng nhìn vai về ân đức của Đức Phật, đó là với cái bộ đề Bảo Tháp Duyên Thiên Phật và Xá Lợi. Ở trong bốn di tích này, gọi bộ đề và Xá Lợi là mang tính cách truyền thừa, còn hai di tích sau là Kim Thân và Bảo Tháp thì là do nhân tạo. Riêng về cái bộ đề thì người Phật tử Việt Nam được phúc duyên là Hòa Thượng Narada. Ngài là một trong những vị tăng Tích Lan đã mang hàng giống bộ đề từ Tích Lan truyền sang Việt Nam. Cái bộ đề ở tại Anaharupa tại Tích Lan là cái bộ đề mà xưa kia đã được ngài để được vua A Dục gửi sang Tích Lan làm quà cho vương quốc này. Và như vậy có cái sự truyền thừa, có cái bộ đề từ đó được mang hạt giống đi trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Xin về Xá Lợi thì thưa quý vị, lịch sử truyền thừa có phần phải khúc chiết so với cái bộ đề. Năm 1992, phái đoàn đi hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ, chúng ta có dịp để chiêm bái Xá Lợi. Đó là một nhân duyên rất là hãnh hữu, bởi vì khi phái đoàn đến thăm vườn Lộc Giả thì đó là ngày mà hội Maha Bồ Đề, tức là một hội Phật giáo chịu trách nhiệm lo các thánh tích tại Ấn Độ, đã chọn ngày đó trong năm cho mọi người đến chiêm bái. Và thật là phúc duyên cho Phật tử Việt Nam khi phái đoàn đến đó và được mời trở lại ngày hôm sau để chiêm bái Xá Lợi. Chiêm Xá Lợi mà chúng ta chiêm bái tại vườn Lộc Giả là một chiêm Xá Lợi được khai quật từ một bảo tháp cũ, và các nhà khảo cổ cho chúng ta biết một lịch sử rất là đầy đủ tường tận của chiêm Xá Lợi Phật. Chuyên về viên ngọc Xá Lợi, thật ra ở đây có tới 3 viên ngọc Xá Lợi. Chúng tôi thật sự thì chỉ mới biết ngày hôm nay là đại sự bố trí, nên chúng tôi biết là có một phần đặc biệt dành cho những hành giả hành bác quan tay trong khóa học tại Việt Tổ Thích Ca Lưu Sen, để có được cái duyên được chiêm bái Xá Lợi. Chúng tôi được biết là ngày xưa tại Việt Nam, một trong những vị cao tăng Việt Nam đã từng giữ chức vụ tăng thống của giáo hội Tăng Nhàn Lương Thượng là Hòa Thượng Diệu Chơn. Hòa Thượng là một vị thông thạo nhiều kinh ngữ và cũng là một vị đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để tham dự các đại hội, nhất là đại hội Phật giáo. Trong chuyến ngài đến tham dự đại hội Phật giáo tại Tích Lan, lần đầu tiên khi mà giáo hội Phật giáo liên hiệp thế giới và Phật giáo liên hiệp thế giới được thành lập, thì trong dịp này ngài đã được chuyên tăng Tích Lan trao tặng những viên ngọc Xá Lợi để tạo một cái duyên lành cho Phật giáo Việt Nam. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà Phật giáo Tích Lan trao tặng Xá Lợi cho Phật giáo Việt Nam. Ngày Xá Lợi Tha Thích Ca Phật Đài được hình thành, thì Hòa Thượng Narada cũng đã mang nhiều Xá Lợi sang Việt Nam để tôn kính thờ phượng tại Vũng Tàu. Và ở trong dịp đó, Hòa Thượng Diệu Chơn cũng cúng một số ngọc Xá Lợi Phật. Thì thưa quý vị, cái ngọc Xá Lợi mà chúng tôi được Đại hội Bố Thí cho biết là ngày Đại hội Bố Thí rời Việt Nam, thì ra đi với tư cách một tăng sĩ đi du học và hoằng pháp ở xứ người. Để lúc đó là Đại Đức Phụ Trí được gửi sang Thái Lan. Có lẽ là Hòa Thượng Bửu Chơn sẽ nhìn thấy Đại Đức Phụ Trí là một trong những đệ tử tâm đắc là một người mình bất kể khả năng thế nào với một cái đạo tâm hết sức là chuyên nghiệp và trong việc gìn giữ cái tài sản của chánh pháp, nên hòa thượng đã ưu ái và cao gửi những viên ngọc phá lệ này cho đạo hữu. Có lẽ một phần là để đạo hữu vững lòng trên con đường tu thân hành đạo của mình, còn một phần nữa là đạo hữu tiếp tục cái khí mạng mà một vị bổn sư cao truyền người học trò tâm đắc. Thì thưa quý vị, đời vũ tiến trong suốt bao nhiêu năm sang đây, mặc dù hoàn cảnh có giới hạn, địa dư có ngăn ngại, nhưng mà nhiều năm nhiều tháng ở tại quốc sư gia này, đời vũ đã tận lực để lo việc Phật sự trong khả năng mà mình có thể làm được và trong hoàn cảnh không cho phép. Chúng tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm nay Hòa Thượng Bửu Trương còn không tiền thì Hòa Thượng sẽ cảm thấy rằng rất là an ủi khi thấy được là tâm huyết của mình đã được truyền thừa như vậy. Và để chia sẻ cái ân huệ đó từ một vị thầy truyền lại cho mình và để tạo một cái duyên lành cho Hòa Thượng sau được, đời Vũ Trí muốn chọn ngày hôm nay là một ngày tu. Chúng tôi nghĩ rằng một ngày tu như vậy có lẽ quá khiêm tốn để chúng ta có cái duyên lành lớn và chiêm bái phá lợi. Tuy nhiên chúng tôi cũng cảm nhận ở trong cái ý nghĩa đặc biệt, bởi vì trong những ngày lễ lớn, quý vị Phật tử lui tới ngoài vấn đề dự lễ còn có tính cách là hội họp, có tính cách là vui nhân những ngày hội lớn. Nhưng mà riêng thì một ngày tu, mặc dù với một số ít người ở trong hoàn cảnh rất là giới hạn, nhưng mà ở đó có một cái không khí đạo vị thâm phần, nhất là mọi người đến đây đều có sự hướng tâm về tu tập bản thân. Chúng tôi nghĩ rằng nếu cuối tuần này mà quý vị thực sự không có tâm đạo, quý vị sẽ không đến để tham dự tu học trong một ngày trong một cái tự nhiên phòng ốc tương đối giới hạn giống như tại chùa ở đây. Chúng tôi rất là cảm kích và với sự cái tính tâm của quý vị khi mà dành nhiều thời gian để sinh hoạt trong một ngôi chùa tương đối là với cái vị trí rất chặt chẽ như vậy. Cảm kích những điều đó, và có lẽ là đời hữu bố thí muốn một hoạt động rất đặc biệt cho quý vị, nên đời hữu mong muốn là hôm nay quý vị có dịp chiêm bái phá lời. Tất cả chúng ta sẽ tuần tự lên trước đây để chiêm bái phá lời trong tất cả sự thành kính và thanh tịnh của mình. Nhưng quý vị đi rất là nhẹ nhàng, một cách trật tự, nhìn trước, xem trước xem sau, để chúng ta giữ được cái không khí tôn nghiêm. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ bước lên phía trước bằng cách là quý vị sẽ đi từ phía bên tay và từ phía bên tay trái của chúng tôi, và quý vị đi xem xong quý vị trở ra. Khi quý vị lên đây, quý vị sẽ quỳ xuống và dùng cái kính hồi tụ để nhìn vào phá lệ, và sau đó quý vị chắp tay trái và trở ra để cho người khác vào. Kính thưa cư người được xem được cái chuyện và chúng ta trở lại trả lời và đó thì Phật tử có lẽ không có được trả lời được xem hơn nữa trong cái gì thực sự là bài bản là không thể. Trước khi về chúng tôi không có nghĩ rằng chúng tôi có thể đến đi nhìn cái đẹp và đẹp của đại ngôn của đồng đồng hôm nay. Cái ảnh đẹp đó là chúng tôi được đọc ví dụ thì trong gia đình ngoài hai đồng chí còn có con cái và cái gì Phật tử nói chưa có thể đi thăm người. Hòa thượng đã nhắn nhủ rất là nhiều, đặc biệt là dành cho những người con, những người có phước còn có cha có mẹ, thì chúng tôi cảm thấy rằng những gì Hòa thượng nhắc nhở nên được giữ nguyên trạng như vậy ở trong lòng quý vị. Chứ vì những như vậy chắc chắn rằng là những người đại đó sẽ sống với quý vị qua nhiều người tháng sắp tới, và chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều để sống tinh thần. Cho vì những gì mà chúng tôi nói tiếp ra sau đây cũng không ngoài cái việc đó. Chứ xin được nói thêm một chút là về cái việc làm của quý vị đã làm hôm nay. Hôm nay quý vị, đặc biệt là đại hữu Long là vị gia chủ của trong gia đình, đã mời chị Tăng về tư gia. Một việc làm mà chúng tôi có thể cho quý vị biết rằng dù rằng vừa mới có lớp học xong, dù rằng Hòa Thượng không khỏe trong người, Nhưng mà Kỳ Tăng thì lúc nào quan thủy đến tại nhà Tư Gia quý vị. Không phải là Kỳ Tăng muốn đến nhà quý vị Phật tử để được lợi được Phật, hay là Kỳ Tăng không phải muốn đến nhà Phật tử để được cái gì khác. Chỉ có một điều rằng mỗi lần quý Phật tử mời Kỳ Tăng đến nhà thì Kỳ Tăng nghĩ rằng quý vị muốn đem Phật Pháp về nhà, quý vị muốn có hình bóng Kỳ Tăng về nhà. Cứ đó lúc quý vị đi chùa thì mang cái tâm nguyện là tu và học, nhưng mà rồi không thể chia sẻ gì đó cho con cái trong nhà. Cho những cái dịp như vậy là những dịp rất là quý báu. Quý vị cũng Kỳ Tăng về nhà, dù gần kẻ lớn người nhỏ, dù kẻ có nói chuyện tiếng Việt ít hay có tiếng Việt nhiều, đều cũng tập gửi Kỳ Tăng. Mà quý hơn nữa là có một số Phật tử ở chùa lại cùng đến với Kỳ Tăng. Hình ảnh này rất là quan trọng cho cá nhân sự tu học của mình và quan trọng cho tất cả con cái trong gia đình. Quý vị biết rằng có rất nhiều con em lớn lên ở xứ người cảm thấy rằng mình là một người Phật tử là một cái gì rất là lạ luôn. Ai cũng tu theo đạo Thiên Chúa Tinh Lành và mình tu theo Phật tử cũng gặp có lẽ lâu lắm. Những giờ phút mà mình được gặp Kỳ Tăng, được gặp những người Phật tử khác có cùng tín ngưỡng đến nhà như vậy, thì các em thấy cái nền tín ngưỡng của mình, cái niềm tin của mình cũng có cái nền tảng của nó. Nền tảng đó là gì? Đó là cái văn hóa phong tục, và hơn thế nữa đó là cái gia tài tinh thần của cha mẹ để lại cho mình. Cho vì người Phật tử không thể nào mà chỉ đi chùa mà phải lễ Phật đi về, nhưng mà chúng ta phải nghĩ đạo Phật mang cái giá trị như là sự giáo dục. Giáo dục đó là làm thế nào mà đạo Phật có thể thấm được vào ở trong nhiều người, ở trong tấm lòng của nhiều người trong gia đình. Và sự thấm nhuần đó đã đòi hỏi sự cố gắng hy sinh rất là lớn lao của cha mẹ. Nhiều khi quý vị biết rằng có những gia đình vợ đi chùa nhưng mà đời chồng không đi chùa, hoặc là vợ chồng đi chùa nhưng mà con cái không đi chùa. Điểm này là một điểm rất là đáng tiếc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giống như là trường hợp quý vị ở trong nhà có cái món ăn ngon nào đó, nhưng quý vị chỉ ăn một người, hai người, mà chúng ta không tìm cách để nấu một bữa ăn cho tất cả mọi người, đến cái giờ nào đó cùng vợ sẽ làm đi về và cùng ăn chung, thì điều đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Hoặc giả là quý vị đi chơi bánh đẹp nào đó mà quý vị chỉ giữ riêng trong lòng. Lâu lâu quý vị nói chuyện gì nhé, hồi trước ba má có đi chơi với mẹ chơi vui quá, thế đứa con nghĩ trong lòng ba má đi ba má không nói. Và cái tuổi trẻ người ta nói là dạy con từ thở còn thơ, quý vị. Cái tuổi mà các em phải hấp thụ được Phật pháp chính là cái tuổi còn rất là trẻ. Các em không cần hiểu nhiều, không cần nghe tiếng nhiều, các em chỉ cần gặp được Chư Tăng và thấy cái y rất là quen thuộc, thấy hình ảnh của Chư Tăng đầu tròn áo vuông rất là gần gũi, và từ chỗ đó các em lớn lên một chút, ít nhất các em cũng vững chắc trong tâm hồn rằng các em có gặp được những nhà sư là những người rất là hiền hòa, sống nên được tích tập ảo cảm, tình cảm trong lòng của các em. Và nhờ như vậy các em lớn lên, các em gặp Phật pháp, các em không cảm thấy xa lạ. Đó là một cái chuyện, đó là cái điều kiện để các em có thể đến với Phật pháp từ sau này. Ở trong kinh Đức Phật ngài không có dùng chữ thiện nam và tính nữ, mà ngài dùng chữ thiện là cần thiện nam và cần thiện nữ, là upasaka upasika. Upasaka upasika thì gọi là upanyi, mọi người Trung Hoa hay dịch là cần thiện nam hay là cần thiện nữ. Cần thiện là gì? Cần thiện là những người đến gần, những người đến gần với Phật, với pháp, với tăng. Người nam gọi là cần thiện nam và người nữ thì gọi là cần thiện nữ. Đến gần Phật pháp tăng là như thế nào? Là quý vị có thể đọc, có thể nói, có thể chia sẻ. Không phải đọc, có thể nói, có thể chia sẻ, mà có thể mời về nhà. Chúng tôi mỗi lần về cư sĩ, mặc dù có đôi lúc có một vài Phật tử than phiền rằng làm sao được hưu bố thí hay đưa Chư Tăng đi chỗ nhà này nhà kia, làm cho hòa thượng mệt quá, làm cho cái Chư Tăng mệt quá. Nhưng trong lòng chúng tôi rất là thương được hưu bố thí ở một điểm, và được hưu thấy được cái giá trị này. Chúng ta làm một công việc rất là khó khăn thưa quý vị, đó là công việc gìn giữ cái mối đạo, mà gìn giữ mối đạo không phải ở trong chùa mà chính là ở trong gia đình. Ở quốc gia Phật giáo nào cũng vậy, nơi nào Phật pháp hương thịnh thì ở đó Phật pháp được đem về nhà, được thấm nhuần ở trong nhà. Ngày xưa ông bà chúng ta vào ngày rằm ngày xuất vọng thì tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ, rồi ra ngoài hái thông hái hoa, rồi đi mua hoa tươi nâng hoa quả về nhà thắp nhang, rồi dạy con làm những việc đó. Thì hôm nay có đôi lúc là con cái là không được cha mẹ cho điều đó. Không phải là cha mẹ không muốn chia sẻ, mà nhiều khi cha mẹ nghĩ rằng con cái nó lớn trong mình văn hóa nó không giống như mình, thật ra mình không nên làm như vậy. Thật ra thì cuộc sống thì đáng nương nhẹ, không nên có sự cưỡng cầu. Cái gì mà người khác không thích thì đừng bắt buộc, đừng bắt buộc con cháu phải lại Phật, phải lại chư tăng, nếu con cháu không quen như vậy. Nhưng mà cha mẹ nên có bổn phận, mà bổn phận ở trong kinh Phật nói là bổn phận giáo dưỡng con. Giáo dưỡng con nghĩa là vừa nuôi thân người và vừa dạy đạo đức. Thật ra để lại cho con cái tài sản, để lại cho con cái thì phải không bằng để lại cho con cái cái nghề. Mà để lại cho con cái một cái nghề nghiệp giỏi không bằng để lại cho con cái một cái tâm hồn đạo đức, cái di sản tinh thần có giá trị. Nếu có một cái gia sản gì đó mà quý vị sẽ để lại cho con cái, chính là văn hóa và cái niềm tin Phật pháp. Bởi vì sao vậy? Một lúc nào đó chúng tôi nghĩ rằng rất có thể rằng con cái sẽ lớn lên sẽ giàu hơn quý vị, con cái lớn lên sẽ học giỏi hơn quý vị, con cái lớn lên sẽ không cần nghĩ nhiều đến cha mẹ. Bởi vì sao vậy? Ở đây con cái nó khó nhận thấy mà hơn những người đi trước. Cái xã hội này nó làm nó như vậy chứ quý vị. Cánh trường gian phóng sao đè trước, đó là câu nói của người Trung Hoa. Nhưng ở bên này đó, chúng tôi đi các nơi, nơi nào cũng vậy. Ở trong gia đình, cha mẹ thì làm việc tạo tầng tai sinh, con cái thì học vào đại học và nó làm kỹ sư bác sĩ. Như vậy khi nó lớn lên, cái danh phận của nó, cái địa vị trong xã hội của nó, gia sản của nó sẽ không cần đến chúng ta. Hồi xưa con cái bám víu với cha mẹ là vì sao? Vì cha mẹ chết đi còn để lại gia tài cho mình. Bây giờ có đôi lúc con cái có nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà con cái có nghĩ chăng đó là cái gia tài tinh thần. Thì em ra bên ngoài sống với người ngoại quốc, mặc dù nói tiếng ngoại quốc rất khó, mặc dù thì đã hội nhập được nên văn hóa của ngoại quốc, nhưng các em cũng sẽ cảm thấy lạc lõng một lúc nào đó. Người ta hỏi mình là tại sao là người Việt Nam, tại sao là người Phật tử. Thì khi các em nghe hỏi như vậy, các em cảm thấy ngượng ngùng lúng túng. Mình không lại trả lời là mình là người Phật tử khi người ta hỏi mình là theo tôn giáo gì. Mình là người Phật tử thì mình, người ta hỏi rằng tin cái gì, hành cái gì, thờ ai thì mình cũng không biết. Thì điều đó là điều rất tội cho các em. Nhưng mà điều này nó có một phần trách nhiệm của cha mẹ. Vì vậy chúng tôi khuyến khích quý vị Phật tử xem một cái việc làm ngày hôm nay và cũng giống như một Phật sự khác ở tại tư gia, xem quan trọng giống như việc chùa vậy. Con chim nó có tổ và người ta có nhà. Ở trong nhà mình mặc dù rộng dù hẹp, dù sang dù hèn, dù giàu dù nghèo, thì cái nhà nó vẫn là nơi quan trọng. Nơi đó chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta sống những ngày tháng mà quan trọng nhất của cuộc đời. Dù rằng cuộc sống có đơn điệu, dù rằng ở trong nhà chúng ta sống không có giàu có, nhưng mà chính tổ ấm đó nó đem được chúng ta tất cả. Do vậy nơi nào mà chúng ta chọn làm tổ ấm, nơi nào thì chúng ta chọn làm cái nơi sinh sống từ ngày này qua ngày khác, thì nơi đó nên có hào quang của Đức Phật. Hào quang của Đức Phật tức là chính là cái ân đức của Ngài được thấm nhuần trong lòng của chúng ta, nên đó mới có hình bóng Đức Phật tăng một trăm một vài lần. Ở tại các quốc gia Phật giáo nguyên thủy, người Phật tử rất thường tỉnh chư tăng về nhà. Tỉnh chư tăng về nhà như vậy, một bữa ăn đơn sơ cũng tỉnh được, một thời kinh ngắn cũng tỉnh được, một lần đứa con ra đời cũng tỉnh được, đứa con phơi lôi cũng tỉnh được, đau cũng tỉnh được, một người còn họ cũng tỉnh được, và một người mất đi cũng tỉnh được. Bất cứ nguyên thủy gì cũng mời chư tăng về nhà hết. Chúng tôi cảm nhận rằng ở tại trí sở này, một nơi mà rất là thiếu hình ảnh của chư tăng, thì có một điều rất là nhiệm mộng là quý vị Phật tử ở tại đây, quý vị lại có rất nhiều cơ duyên để mời chúng chư tăng về nhà. Có thể nói rằng ngoài chuyện mời chúng chư tăng về nhà, quý vị có nhiều sự học tạo. Chúng tôi nói đến đây, chúng tôi muốn nhiều một chút đề cảm ơn công đức, để tán thán công đức của Đạo Hữu. Một người lúc nào cũng trân trọng việc Phật sự, vì Phật sự ở gia đình chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rằng mỗi lần có Phật tử nào mời đến nhà tụng kinh pháp thì Đạo Hữu đều sẵn lòng. Và cái tinh thần quý trọng đó không phải là Đạo Hữu chỉ quý trọng đối với sự quan hệ xã hội. Đối với quan hệ xã hội chắc không cần phải làm như vậy, chứ quý vị không cần phải tận tụy như vậy, không cần phải hy sinh như vậy. Nhưng chúng tôi rất là vui khi nhìn thấy rằng người giàu, người nghèo, người sống ở xa ở gần thì Đạo Hữu đều thay mặt những người đó thực hiện chư tăng về nhà. Và hôm nay chúng tôi rời rời Lưu Sen, chúng tôi lại gặp được quý vị và những người Phật tử ở lời Lưu Sen này. Bắc Long thì gặp rất là nhiều lần, gia đình Bắc Tú thì quả thật là rất thói quen lắm, từ lễ xa ra lên. Và ngó ở bên đây thì những người Phật tử, chúng tôi được biết thêm một số con và cháu quý vị trong nhà. Và chỉ là một niềm mong ước lớn nhất hồi nãy Hòa Thượng đã cầu lại cho quý vị thôi. Chúng tôi mong rằng quý vị lúc nào cũng xứng đáng với danh dự cần sự nam và cần sự nữ. Cầu xin Phật là chỉ xin giao hộ tất cả quý vị. Giờ tiếp sau đây chúng ta sẽ dành thời gian để thực tập thiền định. Vậy là thực tập bởi vì chúng ta chỉ tập thôi, chúng ta không phải là những việc này thực thụ. Thực tập nhưng chúng ta không nên quên rằng đây là kinh nghiệm rất là quý báu. Tôi tin Pháp Cú Đức Phật nói rằng dù nói 1000 câu chuyện không bằng nói 1 câu nghe xong thì được tỉnh lặng. Ngài cũng nói rằng những ai sống 100 năm mà không thấy được thực tướng tâm diệt của vạn pháp thì không bằng sống 1 ngày mà thấy được tâm diệt của các pháp. Đức Phật Ngài không cố gắng phóng đại và Ngài cũng không cố gắng quảng cáo về một chuyện gì, nhưng mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy một sự tương phản giữa một đời sống như thường và một đời sống tỉnh thức, thấy rõ được chân tướng của sự thật. Ngày thường thì quý vị Phật tử đi chùa có rất nhiều nguyên do. Có đôi lúc quý vị đi chùa vì đức tin, có khi quý vị đi chùa vì ở nhà buồn quá, có nhiều khi quý vị đi chùa vì học Phật pháp. Và nhiều khi chúng ta đi chùa chúng ta nghe được 5-3 bài pháp thì chúng ta hiểu rằng như vậy đã có thể thỏa mãn được. Trên thực tế thì tụng kinh nghe pháp đều chỉ là trợ giúp, dù rằng đó là những điều rất là cần thiết, rất là thiết thực. Nhưng mà nếu quý vị bỏ tất cả thì giờ đi chùa chỉ để tụng kinh nghe pháp và làm từ năm này qua năm khác chỉ để tụng kinh nghe pháp thì tới cuối cùng thì tất cả những gì mà chúng ta đón nhận được chỉ là một thứ kiến thức pháp. Điều này hơi đáng buồn cho chúng ta. Như quý vị khi sáng có nghe Phật tử Hồng Đức Trường Đế thì có đưa ra một ví dụ, và Đức Phật này nói rằng những người nào học chánh pháp và chỉ cố gắng gìn giữ một số quy củ nào đó bởi vì cảm nhận mình phải làm như vậy thì người đó giống như những người đi chăn bò những người khác, cố gắng làm cho hết giờ hay là làm công cho người khác, làm công chuyện thì cả là công việc mà mình không cảm thấy rằng việc đó có liên quan đến mình như thế nào. Như vậy thì sự tu tập thì từ nó có một giá trị đặc biệt, dù rằng những việc tu tập rất là ngắn ngủi ở trong một không khí mà tương đối là chật hẹp, và những việc thực sự vốn chưa có cái điều kiện sẵn sàng để ngồi thiền như vậy. Chúng tôi chỉ biết nghĩ rằng đây là một điều kiện rất là đáng quý, bởi vì chúng ta hết sức là cố gắng để có thể vừa ăn vừa ở vừa thiền định vừa học pháp ở trong một không gian tương đối thu hẹp này, và điều đó nói lên sự tinh tấn của chúng ta. Tuy vậy hương vị của chánh pháp có được cảm nhận được hay không là do ở lúc chúng ta thực tập thiền định. Trong kinh cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật này đưa một hình ảnh khác. Ngài nói rằng một người chỉ học đạo suốt cuộc đời, một người đã không thực hành chánh pháp thì như là một cái muỗng nằm trong nồi canh, dù rằng nằm ở trong nồi canh nhưng không có dùng để chuyển lấy cái dư vị của canh. Chúng tôi thường có tâm sự với vị Phật tử rằng bản thân thì chúng tôi không phải là một thiền sư, và chúng tôi không phải là một người dành nhiều thời giờ và hết trọn vẹn cuộc đời của mình cho sự thực tập thiền định. Cho vì chúng tôi rất ái ngại khi mà chúng tôi giải thiền những việc, bởi vì một người thực hành một pháp môn nào vừa có phải giỏi phải chuyên và đặc biệt là phải có những cái sự thực hành cụ thể về điều đó thì mới nên hướng dẫn những người khác. Thưa vị, chúng tôi chỉ nghĩ một cách khiêm tốn là giới thiệu và làm cho quý vị quen thuộc với một số phương pháp thực hành rất là phổ thông, và mong rằng những điều này sẽ trở thành những hạt giống gieo vào lòng của quý vị. Một lúc nào đó quý vị có duyên gặp thầy, gặp thì chùa chiền nơi mà thích hợp cho sự tu thiền, thì mong rằng quý vị sẽ nhìn với tất cả những tình cảm biết rằng đó là con đường Đức Phật đưa đến các ngộ giải thoát. Những gì mà chúng ta gặp nhau ở đây, trong cái thấy, cái nghe, cái suy tư, cái đàm luận, quả thực chỉ là những gì tương đối là có cái cách hình thức và có cái cách giới thiệu. Chúng tôi nói giới thiệu bởi vì nếu chúng ta nghe lời giới thiệu mà hay thì chúng ta quan hệ, và nếu chúng ta nghe lời giới thiệu không hay thì chúng ta chỉ để yên trở về ở trong cái tư thế tạm thụ động. Đó là tư cách của người nghe pháp. Nhưng mà nếu quý vị hành thiền định thì tự mỗi người sẽ phấn đấu nhiều. Trong những giây phút im lặng, chúng ta sẽ tập sống riêng tư giữa đám đông, là ở trong một hội chúng đông đảo như vậy, mọi người sẽ tự ngồi lấy và tự sống với chính mình trong một vài giây phút, mặc dù ngắn ngủi nhưng mà tuyệt đối im lặng trong những giây phút. Có khi nào đó quý vị đứng trước một tấm gương mà nhìn vào khuôn mặt của mình ở trong tấm gương đó, nhìn không phải để trang điểm, không để coi mình đẹp xấu, nhìn đó là chúng ta cố gắng nhìn rất là lãng mạn, như là sự phản ảnh về con người của mình. Một con người phàm mắc thịt, một con người có nhiều tham lam sân hận si mê, một con người với cuộc sống đầy những hỉ nộ ái ố. Thì một giây phút mà nhìn mình với thực tướng như mình là con người thực sự như thế nào, một con người không phải cao chuốt, không phải dị kẻ, không phải như thế này và như thế khác, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy có một cảm giác thật lạ. Lạ là vì mình có dịch diệt nhìn chính bản thân của mình. Thì thiền định là những giây phút mà mình sống thật sự với chính mình. Đôi khi ở trong một hoàn cảnh ồn ào tương đối là nhiệt đáo như vậy, chúng ta không có thời giờ để suy nghĩ nhiều lắm. Người ta nói sao thì mình nghe như vậy, người ta nói vui thì mình cười, người ta nói hay thì mình cảm thấy thích. Nhưng mà rồi điều đó không được đem vào trong lòng, và điều đó nó chỉ có cách là cảm giác ở bên ngoài. Chúng tôi có thể thưa với quý vị như vậy: nếu quý vị nghe chư tăng tụng kinh hay mà quý vị chỉ cảm thấy thích đi chùa thì chỉ nghe chư tăng tụng kinh hay, một lúc nào đó có một người nào đó họ sẽ hát cho quý vị nghe một bản đàn hay, thì quý vị cũng sẽ có cảm giác tương tự như vậy. Nếu quý vị đi chùa mà chỉ vì lý luận, chỉ vì giáo lý, có tính cách là suy tư, thì ở trên thế gian này có muôn ngàn thứ để quý vị suy tư. Nhưng mà để sống thật sự với chính mình, và để nhận thấy rằng ở trong cuộc sống này có cái ý nghĩa sâu xa hơn là những gì mình những thời hợp ở bên ngoài, và suy nghĩ thì chuyện đó rất là thành thực, thì chuyện đó rất là khó. Người tu Phật là người biết được nhược điểm của mình. Như là Thái Lợi Pháp nói rằng, một người tu là khi mình thanh tịnh mình biết mình thanh tịnh, khi mình ô nhiễm mình biết mình ô nhiễm. Mình không dễ dàng để bị người khác đánh giá mình. Ví dụ người khác họ chê mình là mình là thế này, mình là thế kia, thì mình tự biết mình là có lúc mình như vậy và có lúc mình không như vậy. Họ nói mình là một người xấu thì mình biết trong lòng mình là có những khi mình xấu và khi mình tốt, mình biết như vậy. Cái biết như vậy là cái biết trung thực về mình. Nhưng mà rồi khi nào mình đang phiền não, mình đang sân, đang tham, mà lúc đó mình biết là mình đang tham, đang sân, thì điều đó là cái biết hiện tại. Cái biết hiện tại nó có lợi ích lắm. Một vị thiền sư nói rằng biết tên người không bằng tận mặt gặp người đó. Ví dụ quý vị nghe Chư Tăng nói rất nhiều về sân, nhưng mà chưa khi nào quý vị được nhìn thấy tận mặt của tâm sân. Rồi một lúc, trong lúc quý vị đang đùng đùng nổi giận, có ai đó nhắc nhở chúng ta là hãy nhìn lại chính mình. Rồi chúng ta nhìn lại lời nói thì hung hãn, tâm hồn thì cao khó, ác độc, và cứ chỉ dữ lộ ra bên ngoài, thì thật sự là một cảm thấy hết sức là bất bình. Thì lúc đó chúng ta mới có dịp nhìn tâm tân với trọn vẹn và mặt mũi và chân tướng của nó. Bây giờ ngồi ở đây ở trong hoàn cảnh này, có lẽ là quý vị hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì với 5 phút, 10 phút để tập thiền định. Trước nhất là chúng ta thử xem chúng ta ra sao khi mà chúng ta sống không có thấy, không có nghe, không có ngửi, không có nếm, không có đụng, và hoàn toàn sống các kính giác quan của mình lại. Như quý vị đang ngồi ở đây yên lặng, thật ra quý vị không ngồi yên được đâu. Tại vì quý vị ngồi yên được là vì quý vị đang bận nghe chúng tôi nói chuyện. Khi chúng tôi nói chuyện thì quý vị có thể yên được. Nhưng mà khi âm thanh không còn nữa, hoặc giả là khi công việc bận rộn không còn nữa mà ngồi yên, thì quý vị thấy rằng chúng ta thật sự vốn không thích yên. Thật ra quý vị không ngồi yên được đâu. Tại vì quý vị ngồi yên được là vì quý vị đang bận nghe chúng tôi nói chuyện. Khi chúng tôi nói chuyện thì quý vị có thể im được. Nhưng mà khi âm thanh không còn nữa, hoặc giả là khi công việc bận rộn không còn nữa mà ngồi im lặng, thì quý vị thấy rằng chúng ta thật sự vốn không thích im lặng. Chúng ta thích suy tư, nghĩ điều ngày này, nghĩ điều kia và nghĩ điều nào. Và bởi vì thích suy nghĩ như vậy, chúng ta là nạn nhân của chính mình. Yeah. Chúng ta ít khi nào nhìn một sự vật rất lẳng lặng. Lẳng lặng bằng cách là sự vật đến thì để cho nó đến, đi thì để cho nó đi. Chúng ta không nhìn sự vật như vậy. Mà trái lại, chúng ta nhìn một sự vật nào thì chúng ta cũng cố gắng đào sâu, cố gắng suy nghĩ, cũng cố gắng vẽ vời. Và vì sự vẽ vời đó mà chúng ta tự mình lừa gạt với chính mình. Một người buổi sáng gặp mặt quý vị, người đó có một thái độ không vui, không nhất thiết là người đó có ác cảm với quý vị, hoặc là vì tối hôm qua họ có chuyện không vui trong gia đình, hoặc là vì cơ thể của họ không có khỏe, hoặc giả là vì trước đó họ đã gặp một người nào đó mà họ gặp chuyện bực mình, nên khi gặp quý vị họ không quan hệ. Nhưng một người có tỉnh thức, có chánh niệm thì hiểu như vậy. Một người không chánh niệm thì ngồi lại nghĩ rằng có lẽ là người đó họ kỳ thị mình, người đó họ có mặc cảm với mình, người đó họ sau đó với mình. Thành ra từ chỗ suy nghĩ xa vời đó, chúng ta lại siêu dịch thêm, và dần dần chính mình lại làm cái nạn nhân cho sự siêu dịch của một cái thói quen rất là tệ hại của bản thân mình. Như vậy thì không phải dễ dàng để chúng ta có thể nhìn một sự vật cách lắng lặng, bởi vì chúng ta quen suy nghĩ, chúng ta quen phóng đại, chúng ta quen siêu dịch. Mà cái quen suy nghĩ, quen phóng đại, quen siêu dịch đó khiến như chúng ta không thể nào nhìn sự thật vật một cách chung chung thực được. Cũng như người xưa nói rằng, nếu quý vị không biết đàn mà không biết bất cứ một chút gì hết thì quý vị dễ hướng dẫn hơn là quý vị đã biết mà biết không có rằng. Hay là thà là quý vị không biết một chút võ nghệ nào thì quý vị dễ học võ hơn là quý vị biết nhiều quá, hoặc là biết một chút chút. Rồi khi quý vị vào đi học thì lúc nào quý vị cũng cố gắng làm theo cách riêng của mình. Một cách thoải mái nhất của đời sống là cái sự việc nó như thế nào thì chúng ta cố gắng ghi nhận nó như vậy. Ghi nhận để làm gì? Ghi nhận để khi nó đến thì chúng ta cho nó đến một cách tự nhiên, khi nó đi thì chúng ta cho nó đi một cách tự nhiên. Đó là hình ảnh mà Ngài Ajahn Chah viết trong cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng. Cái đây mấy hôm chúng tôi đã nói về đề pháp này, hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại một lần. Ngài nói rằng ở trong rừng sâu đó có một cái hồ nước, mặt hồ rất là trong và rất là bình lặng. Mỗi ngày như vậy có nhiều chim chóc và thú vật đến uống nước, và khi nó đến uống nước thì mặt hồ sao động đi. Nhưng mà khi mặt hồ sao động rồi, rồi các con thú vật uống xong nó đi rồi, thì nó trả lại cho mặt hồ tĩnh lặng trở lại. Và mặt hồ không vì sự huyên náo, không vì sự khuấy động nhất thời, và sau đó mặt hồ tiếp tục giữ mãi những cái vết lăng tăng, những cái sự gợn sóng, mà mặt hồ trở về với sự bình lặng tự nhiên của nó. Đó là lý tưởng của người tu tập. Người tu tập làm như thế nào mà chúng ta đến đâu, sống ở nơi nào, nghe bất cứ chuyện gì, tiếp xúc ra sao, khi chuyện đó qua rồi thì chúng ta để cho nó qua. Để cho nó qua mà chúng ta không giữ lại, làm vết hằn trong lòng của mình, làm vết thương tâm trong lòng của mình, trở thành một ký ức ghi khắc sâu vào trong lòng của mình, và trả về với bản tâm của mình một cảm giác hết sức là bình an. Người ta nói rằng chúng ta giống như một cục bột. Hay cuộc đời họ muốn nặng cho mình vui thì mình vui, họ muốn nặng cho mình buồn thì mình buồn. Hay là chúng ta giống như một chiếc khăn tay, cuộc đời nó muốn vùi dập cách nào thì chúng ta lại tan thương như vậy. Và sau một cơn sóng dập gió vùi thì chúng ta trở nên một người rất là tàn tạ, đời đời sống tinh thần. Quả thật là đó là một hình ảnh hết sức là đáng thương về cuộc sống hàng ngày của mình. Mình luôn luôn bị ngoại cảnh chi phối. Quý vị đang ngồi ở trong tư thế bình an ở đây, nhưng mà không phải là sự an lạc đó được bảo đảm, bởi vì chưa có phong ba bão táp đến với quý vị. Cũng như là một câu danh ngôn nói rằng, hai con chó nó đang quấn quýt vui vẻ với nhau thì chúng ta hãy cầu nguyện đừng cho khúc xương quăng xuống, tại vì có khúc xương đó thì nó sẽ cấu xé lẫn nhau và nó không còn ở trạng thái bình an nữa. Có lúc nào mà quý vị thật sự là bình thản? Bình thản với có nghĩa là không hận, không thù, không chấp trước. Và quý vị tự hỏi lấy chính mình rằng, chúng ta sẽ giữ được sự bình an này bao lâu? Dạ, chúng ta sẽ giữ được sự bình an này bao lâu? Sự bình an có bảo đảm hay không? Hay lát nữa có một người nào đó họ đụng mình, hay lát nữa quý vị muốn về sớm rồi người vợ của mình hay là người chồng của mình rồi về trễ, hoặc là quý vị muốn về trễ người chồng người vợ, hoặc là về sớm, hoặc giả rằng trong lát nữa đây chúng ta ra đường có những việc không hài lòng, hoặc giả là thời tiết sẽ không được như ý, tất cả những thứ đó sẽ tạo cho chúng ta vô cùng phiền não. Nếu trong cuộc đời mà chắc nối trở lại những tháng ngày hạnh phúc, thì chúng ta thấy rằng những giờ phút hạnh phúc so với những giờ phút đau khổ chìm đói thì giờ phút hạnh phúc nó ngắn ngủi. Mà tại sao nó ngắn ngủi? Là bởi vì tâm hồn chúng ta rất là dễ xúc cảm. Đức Phật Ngài gọi chúng ta là loài hữu tình, tức là loài dễ vui và dễ buồn. Dễ vui và dễ buồn thì điều đó là điều tự nhiên của con người. Nhưng mà con người còn có cái khuynh hướng nữa là cố gắng giữ lại cái vui và giữ lại cái buồn. Cái qua không cho nó qua, chúng ta không muốn để mọi sự vật đi, mà chúng ta muốn giữ lại. Mà cái khuynh hướng thường là chúng ta chỉ muốn giữ lại những buồn phiền thôi. Với tất cả những lý do này, chúng ta cố gắng thực tập thiền định. Và khi quý vị thực tập thiền định thì quý vị nhớ một điều là sống 100 năm không bằng sống một ngày, không bằng sống một ngày dưới tức mà chúng ta tỉnh thức. Nếu 100 năm phiền muộn, 100 năm đau khổ, 100 năm quên lãng không bằng sống một vài giây phút thật sự an bình, thật sự an lạc, thật sự là bình lặng. Trong giây phút bình lặng đó, chúng ta được sống với chính mình và sống trọn vẹn với chính mình, mà không phải sống bằng ý kiến của người khác, không phải sống bằng dĩ vãng, không phải sống bằng việc gì chi phối xung quanh. Chúng tôi nói với quý vị từ ban đầu là chúng ta nên bắt đầu bằng cách rất là khiêm tốn, là tập sống rất là im lặng một cách tối đa ở trong giây phút 15 phút thôi. Trong 15 phút sống im lặng đó, chúng ta cố gắng, nếu tập trung được vào hơi thở ra vào thì chúng ta để ý hơi thở ra vào. Hơi thở ra chúng ta biết hơi thở ra, hơi thở vào biết hơi thở vào. Nếu hơi thở ra vào mà không làm chúng gì chú ý nữa thì chúng ta đếm hơi thở, đếm hơi thở ra và đếm hơi thở vào. Nếu đếm không được mà quý vị phóng tâm thì quý vị biết rằng mình đang phóng tâm, quý vị đang suy tư, quý vị nên biết rõ rằng mình đang suy tư. Nếu quý vị biết rằng mình đang khó chịu thì biết rằng mình đang khó chịu. Khó chịu với những giờ phút im lặng như vậy, những gì nó đang xảy ra thì chúng ta cố gắng ghi nhận. Một em bé ngồi kế bên tạo tiếng ồn ào thì chúng ta biết rằng tiếng ồn ào xảy ra. Tiếng ồn ào nó đến, nếu có làm phiền quý vị trong một phút hai phút thì cứ biết rằng mình đã phiền. Nhưng mà khi tiếng ồn ào chấm dứt thì đừng tiếp tục suy tư nhiều về tiếng ồn ào đó. Quý vị hãy làm giống như một người gác cổng. Có người đi ra thì biết người đi ra, người đi vào thì biết người đi vào. Người ta ra như thế nào thì biết như vậy, người ta vào như thế nào biết như vậy. Nhưng mà họ đã đi qua rồi thì quý vị không chạy theo người đó, không ngó theo người đó, mà chỉ ngó lại cái cổng ra vào thôi. Tại vì chúng ta là người thích hợp sự gác cổng. Chúng ta cứ để cuộc đời này trôi qua, và những gì trôi qua chúng ta không cố gắng lắm lại, bởi vì không ai có thể nắm lại. Nếu có chăng chỉ là một chút ký ức và một chút dĩ vãng mà thôi. Do vậy hãy để cho cái gì nó trôi qua, nó qua từng phút một. Và những gì đang xảy ra thì đừng cố gắng chuyển cầu, đừng làm cho nó thoát đi. Ví dụ như những gì đang nhức mỏi, những gì biết rằng mình đang nhức mỏi, những gì đang khó chịu, biết rằng mình đang khó chịu, và cố nhìn vào sự khó chịu đó. Có một cách niệm mà rất là căn bản là ban đầu vào để tập trung trong chuyện, cái gì thích thật sâu và thở ra thật chậm trong 3 hoặc là 4 hơi thở như vậy, để tạo cho sự chúng ta có sự chú ý hơi thở. Và sau khi tập trung chú ý hơi thở như vậy thì quý vị để ý từng phần trong cơ thể, phần đầu của mình, phần mình, phần tay chân và ở dưới, theo dõi từng cảm giác một. Đầu của chúng ta nặng hay là nhẹ, cơ thể của chúng ta có cảm giác chỗ nào đang nhức, ghi nhận toàn bộ cơ thể quý vị và sau đó trở vào hơi thở. Quý vị nhớ niệm căn bản là hơi thở ra vào, thở một cách tự nhiên và chỉ ghi nhận giống như một người gác cổng. Quý vị không chú ý là người ta ra vào để làm gì, đừng để ý. Nhiệm vụ quý vị là ghi nhận là biết có người ra vào, nhiệm vụ quý vị là biết có người vào. Quý vị ta lời và rồi bây giờ thì tất cả quý vị ngồi là thẳng lưng lên và cố gắng ngồi ở trong tư thế thật là thoải mái. Quý vị có thể ngồi tự do. Ngồi tự do tức là chân này không có để lên chân kia. Đừng ngại rằng ai sẽ cười mình. Điều quan trọng là mình phải tập được. Và quý vị ngồi một cách rất là thoải mái. Dạ. Chân này không có đè xuống kia rồi ngồi tự do. Có một cách ngồi khác là quý vị có thể ngồi để chân một chân này lên chân kia, gọi là ngồi bán già. Mà có nếu có người nào quen nữa thì ngồi kiết già, tức là quý vị ngồi trọn vẹn cả hai chân đan lại với nhau. Tuy nhiên có thể là ngồi như vậy không có thoải mái với một số phật tử, bởi vì quý vị không quen với lớn ngồi gài chân, mặc dù đó là cách ngồi tự trị. Khi quý vị ngồi tự do đó thì cố gắng làm như thế nào đó mà chân này và chân kia hoàn toàn không có gác trên nhau, như vậy quý vị có thể ngồi lâu hơn chút. Ngồi giữ thẳng lưng và quý vị cùng chúng tôi nhìn lại cái pho tượng Đức Phật đang ở trên chánh điện. Chỉ nhìn một chút xíu thôi. Ở trên pho tượng đó, Đức Bổn Sư ngồi với đôi mắt nhắm lại, còn đôi mắt nhìn xuống, tức là đôi mắt hướng nội. Thứ hai, bàn tay của Ngài đang ở với nhau, tượng trưng cho sự thu phúc hay là sự biết kiềm chế, tức là chỉ một bản thân. Linh những Ngài thẳng lên, tức là tạo nên sự tinh tấn. Đó là cái bộ kinh thế nguyên tắc của mình. Và khi quý vị nghe chúng tôi thì chúng tôi sẽ nói tiếp một vài lời để lễ Phật và những gì cũng đồng thời. Sau khi lễ Phật và những đồng thời thì chúng ta sẽ có những gì và chúng tôi mong rằng có trong thời gian này những gì Phật rất xin lỗi. Tuy vậy, nếu có một ai mà là gây ra tiếng động thì quý vị lấy cái tâm hết sức là mát mẻ, nghĩ rằng thì khuấy động là một chuyện tự nhiên của một đám đông vốn có nhiều người, và quý vị cố gắng ghi nhận và tiếng động đó mà đừng khởi tâm sân hận, đừng khởi tâm bất bình. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu dừng ngồi thiền. Chúng tôi sẽ không để quý vị ngồi thiền quá lâu, chỉ ngồi một cách rất là tượng trưng trong vòng để chỉ dẫn cho chúng ta thực tập yoga. Chúng tôi muốn nói một ý nghĩa rất là ngắn. Trước mặt chúng tôi là một bộ bình trà. Quý vị Phật tử nào đã có dịp uống trà với chúng ta thì quý vị nhìn thấy cái này, quý vị biết là để dùng để làm cái gì. Và những vị nào mà chưa bao giờ uống trà thì quý vị hỏi rằng tại sao chúng ta không uống trong cái bình lớn mà lại uống trong cái bình nhỏ, và thậm chí tại sao chúng ta không uống trong tách lớn mà uống vào trong tách nhỏ. Dĩ nhiên có người trả lời rằng một cái bình nhỏ như vậy thì dĩ nhiên phải tách nhỏ mới chia đủ, chứ nếu bình nhỏ mà tách lớn thì ai uống ai nhìn đi. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Chúng tôi sẽ mượn cái đề tài của bình trà này để nói một cái ý nghĩa rất là đặc biệt trong sự tu tập. Người Trung Hoa đó là một dân tộc mà biết rất sớm được uống trà, và họ có một cách uống trà đặc biệt của họ. Cái bí quyết của uống trà chỉ nằm ở ba điểm thôi. Thứ nhất là trà phải nóng. Người mình thì rất là sợ nóng, nhưng mà với cái kinh nghiệm uống trà của những vị tiền bối ngày xưa thì trà mà uống nguội không còn thơm nữa, do đó trà phải rất là nóng. Mà khi trà nóng á, trà muốn cho nó nóng thì điểm quan trọng là làm như thế nào mà lúc từ lúc nước sôi ở trong bình chế vào trong ấm trà này và qua đây cho đến lúc mình uống đó, nó qua 3-4 giai đoạn mà tới khi chúng ta uống trà cũng còn rất là nóng. Lấy ví dụ là người ta sẽ bỏ trà vào trong bình trà đây để chế nước sôi vào đậy lại, và họ sẽ chế một chút nước sôi ra bên ngoài. Trước khi mà họ bỏ trà vào đó, họ đã tráng bình bằng nước sôi để cái bình được ấm trước, được nóng trước, và để trà vào đậy nắp cà lại, xin lỗi, chế nước sôi vào đậy nắp lại và chế bên ngoài. Do đó chúng ta mới có cái sai nhỏ đi. Như vậy rồi trà trong này sẽ nóng, họ để chừng một phút hoặc giả là hai phút thì thôi gọi trà, trà xanh hoặc là trà mạ. Rồi từ đây họ sẽ chế vào trong chén tống. Cái bình tống này, một số Phật tử sẽ hỏi rằng tại sao người ta cần bình này mà ta không chế thẳng từ đây ra đây. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là một điều rất là đại kỵ của người uống trà là ngâm trà lại ở trong nước quá cái thời hạn. Tại vì ngâm trà như vậy thì cái nước nó sẽ đậm, nó sẽ đắng và trà nó cũng sẽ hư. Do vậy khi mà châm trà vào đến một cái thời lượng vừa đúng thì nước trong này phải đổ ra hết và không còn dư lại một chút nào trong này hết, hoặc là dư lại một chút xíu thôi. Ví dụ như chúng tôi đang ngồi uống trà và chúng tôi chỉ có một người thôi rót một tách, nếu chúng tôi chắc từ trong bình người ta vừa đầy một tách đó thì còn lại phần nước giữ ở trong bình trà đó. Khi nó giữ như vậy 2 phút 3 phút chờ cho đến khi uống trà xong đó thì trà này sẽ hư và cái phần còn lại nó sẽ rất là nóng. Nếu một bình trà quý vị châm trà vào và quý vị để một phút sau quý vị rót ra cho nó hết á, thì bình trà đó chúng ta có thể uống cái nước thứ tư mà nó vẫn còn ngon, mặc dù nó không ngon bằng nước thứ nhất. Cái nước đầu tiên là nước ngon nhất thì họ gọi là hoàng đế trà, tức là nước uống đó là uống của nhà vua. Nhưng mà cái nước thứ hai họ gọi là quân tử trà, tức là vẫn còn ngon nhưng mà không bằng hoàng đế. Và nước thứ ba gọi là lão bá trà, là cái nước trà của một ông cụ. Thì khi mà họ rót ra hết cái bình trà này, nghĩa là làm sao cho cái ấm trà này không còn giữ nước là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là nếu chúng tôi có 4 cái chung trà, chúng tôi rót đầy chung trà này trước, rồi kế chung trà này, kế chung trà này, kế chung trà này, rồi chúng tôi làm thử cho quý vị xem đó, thì cái chung trà thứ nhất này nó sẽ lợt và cái chung trà cuối cùng nó sẽ đậm, nó sẽ không có đều. Tại vì sao vậy? Sau khi chúng ta để một phút rồi mà chúng ta chắc ra đấy, vì cái nước đầu tiên ở trên đó nó vẫn không đậm bằng cái nước chúng ta để lâu hơn, và đó là yếu tố quan trọng. Do vậy khi chúng ta rót hết cả bình trà vào trong chén tống thì như vậy trà nó sẽ được dịp nó pha đều với nhau, và khi rót ra thì không có ai khiếu nại là trà của mình đậm hay trà mình đực hết. Như vậy cái ấm trà rất là cần thiết. Có một lý do khác nữa mà cần cái chén tống này, mà đó là cái yếu tố quan trọng của uống trà, là nước trà phải không có cặn trà. Như cái tách trà mà chúng tôi cầm cho quý vị đây, ở trong tách trà, ở dưới đáy của tách trà có một chút cặn. Pha như vậy là bởi vì thứ nhất là ở trong cái chén tống này không có cái đồ lược, thường nó có cái đồ lược rất là nhỏ để đây. Và cái thứ hai là khi chắc tất cả nước từ bên đây qua bên đây rồi, họ để một chút xíu cho cặn trà nó đóng xuống. Khi đóng xuống thì họ đổ qua bên mấy cái tách trà này, như vậy nước trà sẽ trong được. Do vậy cái chén tống này rất là cần thiết. Khi mà quý vị hiểu được tại làm sao mà chúng ta uống bình trà nhỏ, tại vì bình trà nhỏ chúng ta dễ tráo và làm cho nó nóng, chúng ta rót ra uống liền và uống hết trong một thời gian nhanh nhất. Như một cái chén như vậy chúng ta có thể hốt cho đến cái giọt cuối cùng, cái hốt cuối cùng thì trà vẫn còn nóng, nó vẫn còn ngon. Nhưng mà nếu quý vị rót trà đầy trong cái tách như vậy đó, quý vị uống khoảng chừng 1/3 thì trà nó sẽ nguội đi, như vậy nó sẽ không ngon nữa. Trà phải nóng là yếu tố thứ nhất là ngon. Thứ hai là trà phải đều, tức là canh cái thời lượng cho nó đúng. Thứ ba là trà không có nhiều cặn cáo. Đó là cái bí quyết pha trà. Nhưng mà hôm nay là ngày bác quan trai giới, chúng tôi không phải là muốn hướng dẫn quý vị về uống trà. Chúng tôi muốn nói về một sự việc là ở trong kinh Phật và cái truyền thống của người Phật tử từ xưa tới giờ là tạo phước. Tạo phước là gì? Tạo phước là chúng ta vận dụng thân, tâm, thì giờ của mình và cùng một ít vật sở hữu để tạo ra phước. Phước là gì? Phước là cái chất sống nâng đỡ đời sống an lạc của chúng ta. Cái phước đó có thể là cái phước làm cho tâm hồn của chúng ta cảm thấy mát dịu. Phước đó cũng là cái phước mà làm cho những người thân của chúng ta và ở trong gia đình được an hòa. Cái phước đó là cái phước mà đời này và đời sau, nơi nào chúng ta sinh ra thì chúng ta đều gặp những điều hữu hạnh mà không có điều bất hạnh, điều đó gọi là có phước. thì bây giờ làm sao để làm phước? Mà quý vị đừng nghĩ rằng làm phước là chỉ là một cách tu cho những người trình độ thấp, không phải như vậy. Thật ra ở trình độ nào cũng cần phải tạo phước hết. Và ngay cả tu hành ba la mật thì cũng gọi là phước báo ba la mật. Tạo phước là một nghệ thuật của người Phật tử. Bây giờ đó, người ta nói rằng những người nào giàu có, dư giả, không ăn việc làm tốt thì người đó mới làm phước được, còn chúng ta không làm phước được. Thì chuyện đó là một quan niệm rất là sai. Quý vị không cần đi đâu hết và không cần làm những gì lớn hết, chỉ ngồi yên tại một chỗ, một vị đang ngồi đó để mà theo dõi hơi thở ra vào hay hoặc là niệm Phật, thì cái đó cũng gọi là tạo phước. Quý vị có thể tạo phước ở trong cái hoàn cảnh rất là bình thường, hoặc là một ngày giống như mọi ngày, cũng đi làm, cũng ăn, cũng uống, nhưng mà ngày đó buổi sáng quý vị thắp nhang lên và chắp tay quyền dĩ Bát Quan Tay trong một ngày thôi, không cần làm nữa. Cái đó cũng gọi là quá phước. Thì Đức Phật Ngài nói rằng có 10 cái hành động để tạo phước như vậy, chứ không phải là một hành động. Điều đầu tiên trước hết ở trong 10 hành động tạo phước đó là biết cho, là biết ban bố. Cái phần nào đó của mình á, ví dụ như chúng ta có một cái phần nhỏ gì đó, chúng ta biết chia sẻ cho người khác, mang lại an lạc cho người khác, thì điểm đó gọi là biết cho hay là bố thí. Không có một việc gì ở trong đời này mà chúng ta làm mà nó không có ảnh hưởng gì được lên mình. Mình nói nặng người khác một lời làm cho người ta đau khổ, thì trong cái lời nói đó nó đã có một chút sân hận ở trong lòng mình. Và cái sân hận đó cũng làm cho mặt mình xấu đi một phần, làm cho con người mình bớt an lạc đi một phần. Và cái tay nào đem tặng hoa thơm giờ chính bàn tay đó được thơm rất là. Do vì bố thí đó là cái việc tạo phước. Bố thí có rất nhiều hình thức, hoặc là gặp một người nghèo đói thì cho họ cái gì đó, hoặc là làm lễ trai tăng cúng dường, hoặc là bỏ tiền ra mua nhang đèn hoa quả để cúng Phật. Cái gì đó mà có hiến tặng, có dân hiến. Người nào đó mà họ đang cần sự an ủi, quý vị nói một câu pháp, cái đó gọi là bố thí pháp. Người ta cần đọc kinh được pháp, quý vị cho một quyển kinh, đó gọi là bố thí pháp. Thì dù là tài thí tức là bố thí vật chất, hay là pháp thí là bố thí về tinh thần, tất cả điều đó là sự ban bố hết. Và người nào biết ban bố thì người đó sống với tâm hồn rộng lượng, người đó sống với tâm hồn hào sảng, và người đó sống với tâm hồn đầy ý chí pháp. Cho có rất nhiều cách cho, hoặc là cho bằng của, hoặc là cho bằng lời, cho gặp chánh pháp, và cho bằng nụ cười, cho bằng sự an ủi, cho bằng cách ban bố cho người khác tinh thần vô ý. Mình sống với người khác mà mình hoàn toàn không có làm gì hại cho người khác, cũng là chúng ta cũng cho cái sự an lạc. Thì bây giờ bố thí là một cái phước rồi, ban bố là một cái phước đã đầy rồi, nhưng mà tự chịu chủ hay là tự chế cũng là có phước. Tự chủ là gì? Tự chủ là quý vị cố tâm có chủ ý từ bỏ một số việc làm gì đó mà quý vị nghĩ là không tốt. Ví dụ như quý vị rất là giàu có, do đó quý vị không cần phải phát tâm để ăn uống, mà chỉ cần đi nhà hàng, chỉ cần có người nấu cho quý vị không cần phát tâm, thì cái đó không gọi là giữ giới, không phát tâm. Mà khi nào mà quý vị có điều kiện phát tâm, và quý vị có thể giết con này giết con kia, mà quý vị nguyện rằng con không phát tâm, đó gọi là giữ giới, tức là cố ý từ bỏ, gọi là giữ giới. Quý vị có thể giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Giữ Bát Quan Tay giới thì mình giữ giới. Một người không cần giàu mới làm phước được, mà một người tự họ bố thí cũng có thể là tự họ giữ giới cũng có thể tạo phước được. Đó gọi là phước báo trì giới. Cách thứ hai là tạo phước. Cách thứ ba là tham thiệt. Thường thường mình nghe người ta nói rằng có những người rất là tài giỏi, nước lạ thấy hơn hồn, họ không có chuyện gì hết, nhưng mà rồi họ một tay làm nên cơ nghiệp, họ có thể dựng nên nhà lầu xe hơi, một sự nghiệp vĩ đại. Nhưng mà tham thiền có đôi lúc chúng tôi nói chơi, cái đó cũng là nước lạ thấy hơn hồn. Hơi thở quý vị là cái gì rất là phù kiếm quan trị, quý vị thở từ ngày này qua ngày khác, quý vị biết cái hơi thở cũng thở mà không biết hơi thở cũng thở. Nhưng mà những giây phút trống trải trong tâm hồn quý vị có những giây phút mà thương ngay khóc gió, tiếc núi dĩ vãng, than cách người khác cũng có. Những giây phút chờ đợi trên xe lửa, xe bớt cũng có, chờ đợi một người xa thì cũng có. Những giờ phút đó là những giờ phút mà nó sẽ đi qua và nó không để lại một chút tích gì hết. nếu quý vị chỉ lo, chỉ nghĩ, chỉ buồn, chỉ còn giận. Nhưng mà rồi, nếu những giây phút đó mà quý vị chỉ cần một mãi mai thôi, hoặc là một phút thôi, hai phút thôi, theo dõi hơi thở ra vào, thì cái đấy Đức Phật gọi là thiền định có phước. Có phước đến mức độ mà Đức Phật nói rằng, một người chỉ trong một thoáng mà biết được các sự thanh diệt của vạn pháp, hay là một người trong một thoáng mà biết có trải lòng từ đến chúng sanh, thì hơn là có 100 năm mà không làm. 100 năm có thể là 100 năm thừa, nhưng một giây phút mà quý vị thiền định thì giây phút đó cũng là tạo phước. Rồi cái phương pháp tạo phước khác đó là sự cung kính. Cung kính tức là trong cái lời nói, trong cái cử chỉ, chúng ta bày tỏ cái sự kính trọng đối với một đối tượng nào đó, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là các vị sa môn, hoặc là tam bảo, hoặc là thực phật. Sự cung kính nó khiến cho đời sống của chúng ta trở nên dễ chịu. Có những người mà quý vị biết ở trong đời này họ rất là cao mạn, họ được kêu gọi là mục hạ vô nhân, ở trong họ đời họ không có cái gì để đáng cho họ kính trọng hết. Và những người này là những người rất là đáng thương, tại vì tự họ, họ đã cho họ rằng đứng trên một đỉnh núi rất là quan vu, và ở trong đỉnh núi đó họ hoàn toàn cô độc. Những người biết quý trọng là những người biết rằng ở trong cuộc đời có những cái giá trị rất là lớn. Khi họ biết trong đời này có những giá trị rất là lớn như vậy thì họ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Người Tây Phương đôi lúc họ đánh mất cái lòng cung kính của họ, do vậy họ mất đi nhiều cái giá trị của cuộc sống. Người xưa học đạo dễ học hơn chúng ta bây giờ, là tại vì người xưa có tâm rất là cung kính, rất là chí thành. Chí thành và cung kính đến nỗi mà thời Phật còn tại thế đó, khi các tỳ kheo đến nghe pháp với Đức Phật, một tiếng động nhỏ cũng không dám, một tiếng động nhỏ cũng không dám. Và chí thành đến nỗi mà ngày xưa ngài Thiền Căn á, bỏ nhiều năm, có một quãng đời như vậy, qua Ấn Độ để thỉnh kinh về, và bao nhiêu gian lao cực khổ. Người ta thậm chí nói rằng cái người tìm đạo á, giống như là người đi tìm ngọc mở trong đá vậy. Họ dành rất nhiều thời giờ để vẽ từng phiến đá để đi tìm ngọc. Mà chúng ta ngày hôm nay thì có nhiều thiếu cái đức cung kính đó, cho vì chúng ta hành không có tiến bộ. Ở đời sống con người nó, mỗi cái nó đều có sự tôn nghiêm của nó, và chính sự tôn nghiêm đó khiến cho quý vị trở nên tiến bộ nhiều hơn. Như trường hợp là quý vị trồng cây, mà quý vị trồng cây để mà chơi đó, thì công việc trồng cây không đi đến đâu hết. Mà quý vị trồng cây với tất cả sự cẩn trọng của một người trồng cây, nhìn công việc đó là một việc đàng hoàng, thì tự nhiên là quý vị thấy rằng cái việc trồng cây có ý nghĩa với quý vị. Cái việc mà đối với những người thân chung quanh mình, nếu mà chúng ta có tôn trọng họ, có nghĩ đến họ, trong cái lời ăn tiếng nói có cẩn thận với họ, cái lời nói nào mà chúng ta nói ra mà chúng ta cảm thấy họ buồn thì chúng ta không nói, đó là chúng ta biết tôn trọng họ, thì chúng ta thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Những người mà ăn nói dục chạc, không có ngó trước có sau, không có quan tâm đến cái cảm giác của người khác khi họ nghe cái lời nói của mình, thì những người đó sống cái cuộc đời rất là vô vị. Tại vì sao? Tại vì họ thấy rằng cuộc đời không có gì đáng để gìn giữ hết. Như vậy cái đức cung kính đó, nó là cái chuyện có phước. Cung kính đối với cha, với mẹ, với những người lớn tuổi, với tam bảo, và đặc biệt là ví dụ như ở trong nhà, cái nơi thờ phượng quý vị, làm sao cho trang nghiêm, làm cho tốt đẹp, thì đó là đức cung kính. Cung kính là một sự tạo phước. Rồi phục vụ. Phục vụ là cuộc sống của mình nên có một phần nào đó để sống cho người khác, cho cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vốn vay mượn cuộc đời quá nhiều, và cuộc đời cho chúng ta quá nhiều. Quý vị biết rằng những kẻ vô ơn là những kẻ thiếu tinh thần phục vụ, và những người thiếu tinh thần phục vụ là những người chỉ nghĩ cuộc đời rất là kiếm gì. Họ nghĩ rằng những gì họ có là do tài, do trí của họ, nhưng mà thật sự là tất cả cuộc sống của chúng ta, cái gì mà chúng ta có là đều do cuộc đời. Do vậy chúng ta phải đáp lại phần nào đó. Giống như Pasteur nói rằng, ngày nào mà tôi không làm việc thì ngày đó tôi cảm thấy được giống như cho ăn cắp của người khác và ăn cắp của xã hội. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có hưởng mà không có làm, thì sự phục vụ nó nói lên lòng vị tha, nhưng mà nó lên thiện chí, đó là thiện chí đóng góp. Quý vị có thể là tụng kinh để cầu an cầu siêu, nghĩ rằng để cầu nguyện cho người khác, cái đó cũng là phục vụ. Người Phật tử vào trong chùa ngồi, quý vị vào chùa ngồi thấy một cái nhuyễn chai hay cái nhuyễn rác rớt ở dưới sàn nhà, hay là thấy bụi bặm lấy vốn bụi hút cái đất lọc một phụ. Khi quý vị ra đường thấy một người già cả, họ lên xuống xe bếp mình giúp đỡ cho họ, đó là cũng là phục vụ. Hoặc giả là có một người nào đó mà họ đang bệnh nằm ở bệnh viện mà họ cần một chút tình an ủi, và quý vị gọi điện thoại hay đến thăm họ, đó cũng là phục vụ. Cái việc làm gì mà công ích, cái việc làm lợi ích cho người khác thì đều tạo phước hết. Như vậy thì chúng ta có năm cái hạnh phúc đầu tiên, rồi năm cái pháp tạo phước trước nhất, đó là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ. Rồi có năm cái công đức nữa, năm cái phương pháp tạo phước khác nữa, đó là thính pháp và thuyết pháp. Thính pháp tức là có những giây phút trong cuộc đời mình dành giữ im lặng để lắng tai nghe những điều hay là phải. Quý vị đi chùa nghe pháp nhiều á, do đó quý vị nghĩ rằng cái việc nghe pháp là chuyện rất là bình thường, hãy đi chùa nghe pháp. Nhưng mà không phải ai cũng nghe pháp được hết. Có nhiều người không thể nào nghe pháp được. Giống như có những người ở trong đời mà không thể nào đọc sách được, hay là có những người không thể nào xem phim được, có những người không thể nghe nhạc hòa tấu được. Như vậy không ai cũng có thể nghe được, nghe pháp được. Bởi vì sao? Thì mỗi người cũng có sở thích. Nhưng mà quý vị không nghe nhạc thì không chết, và quý vị không xem phim, không đọc chữ thì quý vị cũng không chết. Nhưng mà khi thiếu nghe pháp rồi thì cuộc sống của chúng ta thiếu suy tư về bản thân của mình. Có sự khác biệt lớn giữa loài người và loài thú đó, là loài thú nó chỉ ngó ra bên ngoài, nó còn hướng ngoại, mà loài người là người biết ngó về chính bản thân của mình. Quý vị đi chùa để mà nghe pháp á, cái mục đích thiên khởi là biết nghĩ về bản thân của mình. Có bao nhiêu lần ở trong cuộc đời mình biết lo cho bản thân của mình ngoài cái chuyện hưởng thụ, ngoài cái chuyện chỉ biết tích tụ tài sản, ít lắm. Và khi nào chúng ta nghe pháp thì chúng ta biết nghĩ đến bản thân của mình. Có những người thưa quý vị, cho đến khi họ già rồi, già thật là già rồi, thì mới bắt đầu là biết nghĩ đến bản thân của mình. Thì Đức Phật này nói như vậy, người nói trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, cò già u rũ bên ao, cá thơm chẳng có sáng sao chết dần. Người nói rằng khi mình còn trẻ đó, khi mình còn sức khỏe, khi mình còn đi đứng được, còn khỏe mạnh, mà mình không nghe pháp, không cảm nhận rằng đời sống có cái gì lợi ích, thì cho đến khi nào mà sức cùng thân kiệt rồi, thì lúc đó có nhiều khi mình muốn ngồi dưới một ngồi thiền cũng được. Có nhiều lúc mình muốn đi chùa nghe gặp chư tăng cũng gặp được. Có nhiều lúc mình muốn đi hành hương cũng có thể đi hành hương được. Có nhiều lúc mình muốn làm việc gì đó để công quả cũng khó được. Thì như vậy lúc nào còn sức khỏe, còn điều kiện thì ráng lo, chúng tôi ráng học Phật pháp. Rồi cái gì mà mình học được thì mình ráng chia sẻ với người khác, Đức Phật gọi là thuyết pháp. Ở trong cuộc đời chúng ta có hai cái bệnh, hoặc là làm biến hoặc là bổn sản. Làm biến là cái gì mình thấy nó hay rồi đó, mình để trong bụng người khác làm, có nhiều khi mình cũng làm biến chỉ thôi, chỉ cho họ mất công quá, chỉ cho họ rồi họ kêu họ réo phải làm cái này làm cái kia. Hoặc giả là cái gì mình biết mình muốn giữ làm cái độc đáo của chính mình không muốn chia sẻ cho người khác. Như trường hợp quý vị có khi thấy nấu ăn ngon, mình có công thức nấu ăn rất ngon, mình không muốn chỉ với người khác, cái đó Đức Phật cũng gọi là bỏng sẻn. Thì cái gì mà mình biết ở trong gia đình mình cố gắng truyền đạt lại cho người khác, cái đó cũng tập phước, Đức Phật cũng là phước đó. Rồi hồi hướng phước cũng là một phương pháp tạo phước. Hồi hướng phước là gì? Là bất cứ cái gì đó mình làm trong đời sống, như là tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, mà mình cảm thấy rằng điều đó là cái công đức tu tập của mình, sau khi mình làm xong mình nghĩ đến mọi người, mình chia sẻ cho người khác, mình hồi hướng cho người mất và người còn. Người của mình có một vài cái thái độ rất là cực đoan, có vài cái suy nghĩ rất là phiến diện. Mình nghĩ rằng mình chỉ hồi hướng cho người chết mà không hồi hướng cho người sống. Nhưng mà thật sự là chúng ta hồi hướng cho tất cả. Khi nào mà quý vị đã làm được cái phước gì đó thì quý vị về, nếu mà gặp một người nào đó biết đạo, như tất cả quý vị đang ngồi ở đây biết đạo, quý vị nói lại là ngày hôm nay chúng tôi có niệm, tôi có niệm Phật, có tham thiền, có làm gì đó, xin chia phước đến anh, chia phước đến chị. Người Phật tử Việt Nam ít làm như vậy, tại vì cái tinh thần của mình rất là khiêm tốn. Nhưng mà ở các quốc gia Phật giáo đó, người ta hay nói như vậy đó. Tao lâu gặp nhau nói rằng tôi mới vừa cúng dường trai tăng, mới vừa đệ bá, mới vừa tham thiền, mới vừa tạo phước, xin chia phước đến ông bà với anh chị. Thì người khác sẽ chắp tay lên nói xa thú, lành thai, thiện thai, để vui theo các phước đó. Thì chia phước là người sống cũng chia và người mất cũng chia, chứ không phải là chỉ chia đến người mất mà thôi. rồi chúng ta chia phước, không phải là chúng ta bớt phước đi. Có những cái chuyện rất là trừu tượng mà chúng ta có thể truyền đạt cho người khác. Giống như chúng tôi đọc sách có câu chuyện rất là hay, chúng tôi cố gắng đem ra nói chuyện cho quý vị, đó là một cách truyền đạt. Khi nào chúng tôi có cái niềm vui rất là vui, thì đừng nghĩ rằng niềm vui đó không thể truyền đạt cho người khác được. Nếu quý vị khéo nói và khéo trình bày, quý vị cũng có thể làm cho người khác cùng vui với quý vị. Ở trong xã hội này thì quý vị có những cái giá trị rất là cao đẹp mà người ta không có thấy rằng người ta truyền đạt được, nhưng mà nó truyền đạt được. Kiến thức, hạnh phúc, niềm vui cũng sẽ truyền đạt được. Nhưng mà chúng ta sẽ cứ truyền đạt niềm vui mà chúng ta cứ truyền đạt nỗi khổ. Khi nào mình có buồn phiền trong lòng, một mình không hưởng đâu, mình không chịu đâu, mình không cam tâm mình, và mình nói cho người này người kia cho người ta buồn. Thành ra hòa thượng thầy tôi đó có nói rằng có một chữ mà người ta xài rất là thật, đó là cái chữ phân ưu. Đừng bao giờ đi chia buồn với người khác, và hãy làm cho người khác vơi đi đau khổ, nhưng mà đừng có chia đem về để mà than mây khóc gió, chuyện nó không được. Đời sống mình mà chúng ta có cái thói quen á, nếu quý vị thử làm quý vị sẽ thấy, khi chúng ta thường chia phước cho người khác á, thì chúng ta sẽ có cái ý thức rất lớn thế nào là hạnh phúc, là đau khổ, thế nào là chuyện vã. Và khi chúng ta chia phước cho người khác thường á, thì những cái chuyện buồn á, nó đến với chúng ta rất dễ cho nó đi, mà những chuyện vui đến với chúng ta không giữ được lâu. Còn người nào ít chia phước với người khác, ngay cả họ làm việc công đức họ cũng không biết, rồi niềm vui đến họ cũng không biết, và họ chưa bao giờ chia sẻ niềm vui với người khác hết. Ở trong đời này thì chúng ta thường sống một cách rất là kiểu khác, là tới một ngày sinh nhật của người nào đó, chúng ta giúp một tấm thiệp, mua một món quà tặng cho người đó, hoặc giả là khi người đó có chuyện gì chúng ta đến, chúng ta qua lại thù tạng. Cái đó thì tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà đừng đánh giá quá thấp những cái hạnh phúc nho nhỏ ở trong cuộc đời mình có thể chia cho người khác. Ví dụ như buổi sáng quý vị thức dậy mà với một cái khuôn mặt rất là hòa ái, rất là thân thiện, gặp mọi người chào hỏi rất vui vẻ, đừng nghĩ rằng việc đó không có ý nghĩa đâu. Những người khác họ thấy khuôn mặt vui vẻ, khuôn mặt nhẹ nhàng, thì họ cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng mà buổi sáng nếu chúng ta giả sử như tối nay chúng ta ngủ ở chùa mà buổi tối có người nào họ ngái lớn quá, không ai ngủ được, buổi sáng ra mọi người mặt mày đều xuống sắc, đều vỏ vỏ hết, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hung khí đó chúng ta truyền với nhau. Chúng ta truyền được chứ không phải là không được đâu. Cái đau khổ hay là hạnh phúc đều có thể truyền đạt cho người khác hết. Và khi chúng ta chia phước cho người khác á, thì không có nghĩa là làm cho cái phước nó vơi đi, không phải như vậy. Một người hỏi vị Phật độc giác rằng: bạch ngài, nếu con có phước con chia cho người khác, con có sát phước không? Thì vị Phật độc giác nói rằng: nếu đạo hữu có một ngọn đèn và đạo hữu cho người khác mồi, thì ngọn đèn của đạo hữu sẽ không tối đi, mà trái lại là khi có nhiều ngọn đèn cảm sáng sẽ sáng thêm. Khi nào chúng ta có niềm vui thì chúng ta nên chia sẻ với nhau. Điều này là một điểm rất là cần thiết trong cuộc sống gia đình. Mình sống trong gia đình là cái gì rất là dễ đụng chạm với nhau, thưa quý vị. Do vậy chúng ta phải tập một thói quen là cố gắng nói nhiều về niềm vui, cố gắng bớt đi sự khổ. Ở đời thì ai cũng có vui và có khổ hết, nhưng mà chúng ta có cái tật là chuyện gì buồn thì hay nói nhiều, mà chuyện gì vui thì chúng ta để nó trôi qua một cách hờ hững. Bởi vì nàng Bích Sa Kha đó, khi mà nàng về nhà chồng thì cha mẹ phải có dạy là con gái về nhà chồng, lửa ở ngoài không đem vô nhà và lửa trong nhà không mang ra bên ngoài. Cái chuyện buồn phiền ở đầu đường cuối sống, nghe đâu thấy đâu thì bỏ đó, và ở trong nhà những chuyện lục đục gì trong nhà cũng không đem ra bên ngoài. Tại vì sao vậy? Quý vị đem lửa ngồi chỗ này ngồi kia cháy thêm chứ không có được lợi ích gì hết. Năm 1975 đó, chúng tôi có một hình ảnh này mà chúng tôi nhớ hoài suốt trong cuộc đời. Khi mà Cộng sản vào trong miền Nam thì quý vị biết rằng lúc đó mọi người đều hoang mang lắm. Ai cũng nói rằng Cộng sản đối với tôn giáo là có thái độ rất là thù địch. Nên rất nhiều nhà sư lắm, hoàng tục. Có thể hoàng tục đến nỗi mà là tăng sinh ở trong chùa mà mình nghe mình nôn, mình nghe trong bụng đó, nghĩa là nó bần thường, nó khó chịu. Cứ nghe vị thầy này hoàng tục, vị thầy đó đã từng dạy dỗ mình, nghe một vị đạo bạn kia từng tu với mình hoàng tục, ô ra đời nhiều như vậy. Và sư cậu của chúng tôi cũng là vị thầy của chúng tôi, người đưa chúng tôi vào đạo. Mỗi lần mà đi đâu á, mà có bất cứ chuyện gì vui đó, là chuyện những người Phật tử phát tâm tinh tấn họ bác quan trai, hay là chuyện tu tập tinh tấn của ông sư này sư kia thì vị này về kể. Nhưng mà đi đâu mà nghe những chuyện vị này vị kia hoàng tục chùa bị lấy từng Phật bị đập như này chứ, thì tôi không bao giờ đem về chùa kể cho anh em chúng tôi nghe hết. Và nếu chúng tôi nghe thì nghe một cách vô tình, và nhờ như vậy đó cả một cái lớp anh em chúng tôi lớn lên ở trong cái thời gian mà buổi giao thời tỉnh Lâm Đệm Sáu với Mỹ đó, hầu hết anh em chúng tôi đều lớn lên với cái tinh thần rất là rất hăng hái để làm việc đạo và không có một chút bi quan. Tại vì sao vậy? Là tại vì vì thầy khéo mang lại cho chúng tôi những niềm vui hơn là nỗi buồn. Thầy ở trong gia đình cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy, mình biết rằng trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện buồn phiền, nhưng mà mình tập một cái thói quen là cái chuyện buồn mà cho nó bỏ nó qua được thì qua, chuyện buồn mà nó không đáng thì đừng kể, mà kể cho người khác mất tinh thần cũng đừng kể, kể cho người khác lo lắng thì đừng kể. Đó là mình sống mình biết chỉ với nhau. Nếu chúng ta là những người bạn rất là thân với nhau đó, thì chúng ta nên nghĩ như vậy, món quà tốt nhất mà có thể tặng cho nhau được đó là sự an. Có nhiều khi chúng ta rất là thương những người thân của mình, nhưng mà chúng ta lại làm khổ những người thân của mình. Chúng tôi làm việc chùa, lo lắng công việc với tư cách là một vị chủ trì đó, thường thường ở trong cái mắt của ánh mắt của chúng tôi có hai tầng lớp Phật tử, một người biết làm việc và một người không biết làm việc. Một người biết làm việc đó, là trong lúc mà chúng tôi đang rất là bận rộn, người đó chỉ mang đến chúng tôi những cái tin tức rất là cần thiết, và những tin tức cần thiết đó hoặc là vì nó rất là vui hoặc là bất lợi, nhưng mà không thể nào bỏ qua được. Còn nếu những tin tức nào mà có thể bỏ qua được, mà tin tức đó giả sử như không tốt, thỉnh thoảng chúng tôi cũng bị một vài sự chống đối, hay là thỉnh thoảng nghe những chuyện Phật tử này tìm một Phật tử kia, nhưng mà chuyện nó không cần thiết, nó đã qua rồi đó, thì một người cộng sự viên và một người cộng sự viên tốt đó, thì họ sẽ không đem chuyện đó nói với chúng tôi, làm cho chúng tôi bận lòng một cách vô ích. Bận lòng một cách vô ích. Tại vì sao? Tại vì những người đó là những người họ biết cách làm việc. Nhưng một người không biết cách làm việc và không biết cách sống, thì chuyện gì cũng nói được, chuyện vui cũng nói được, chuyện buồn cũng nói được. Và có nhiều lúc họ làm mình bận tâm không cần thiết. Có một câu danh ngôn người ta nói rằng, đằng sau những người đàn ông thành công thì có những người đàn bà rất là đáng quý trọng. Thường thường một người chồng hay người vợ, đặc biệt là người chồng trong nền văn hóa Á Châu, và làm việc có thành công hay không là cũng là do cái khéo của người vợ. Và người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ. Như một người cộng sự viên hay là một người vợ hoặc là người bạn thân, mà một người mà am hiểu cái chuyện hạnh phúc, đau khổ, thành công, thất bại, thì người đó sẽ giữ cái tư cách như vậy, chỉ nói những gì cần thiết mà không nói những gì không cần thiết. Nếu chuyện đó là chuyện xấu, chuyện đó là chuyện làm bận tâm, chỉ nói là bởi vì chuyện đó cần giải quyết thì nói. Nhưng mà nếu nó không cần giải quyết, không cần nói và có thể bỏ qua thì không đem chuyện đó lên để làm bận tâm vợ mình, chồng mình, hoặc là đem chuyện đó về trong nhà để làm ở trong nhà vào sáng. Đó là người biết sống. Như vậy thì quan điểm này chúng ta thấy rằng nhiều Phật tử ít có khi nào, và ít có khi nào chúng ta vì sự mắc cỡ hay là vì những này khi chúng ta nói là những công đức chúng ta làm, nhưng mà chúng ta nên nói, nên nói. Quý vị biết không, ở bên Thiên Chúa Giáo có rất nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo họ đi làm những việc từ thiện xã hội với cái danh nghĩa của giáo hội, và vì vậy khi nói đến Thiên Chúa Giáo thì họ nói rằng Thiên Chúa Giáo làm việc từ thiện rất là nhiều. Chúng tôi sống trong chùa, chúng tôi biết rất nhiều Phật tử ra bên ngoài vì đạo tâm của mình, vì thiện chí của mình phục vụ cho cuộc đời, nhưng mà không bao giờ mà làm việc với tư cách của một người Phật tử và với danh cách, với danh nghĩa người Phật tử hết. Do vậy có nhiều khi chúng ta gặp nhau, chúng ta có cảm tưởng như là người Phật tử không làm gì hết, nhưng mà thật sự người Phật tử có làm nhiều lắm. Dạ. Ở trong một xã hội, người Phật tử làm rất là nhiều. Chúng tôi gặp nhiều người Phật tử hy sinh một cách thầm lặng để nuôi gia đình mình, để nuôi những người này người kia. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đôi lúc chúng ta nên nói cho nhau biết. Dạ. Ví dụ như chúng ta gặp nhau như vậy, chúng ta cảm tưởng là gặp nhau rồi chia tay không làm gì hết. Và vì vậy năm nào chúng ta gặp nhau ở trong sự lặng lẽ, đôi khi chúng ta cũng thể nhắc với nhau, à năm nay em đi tham dự được khóa tu bác quan trai, chị đi làm được cái việc Phật sự gì đó, làm được công ích gì đó. Và nhắc như vậy không phải để khoe khoang, mà nhắc như vậy để chúng ta ý thức được rằng tất cả chúng ta đều cùng nhau lo việc đạo và làm việc đạo. và như vậy nó sẽ vui thêm. Chúng tôi đi đâu mà nghe Phật tử nói đến chuyện tu bát quan trai hay là này thì chúng tôi rất là vui. Có những lần thưa quý vị, chúng tôi đi từ nước này đến sang nước khác, một cuộc hành trình rất là mệt mỏi. Chúng tới phi trường, một đạo hữu ta đón chúng tôi tại phi trường, mà đạo hữu có nói: dạ, thưa thầy, Phật đản năm nay ở chùa rất là vui.